Chí Tôn, chương 439, thất tinh tuyệt sát đều tại chiêu hàng, hạ, góc truyện audio.com, những năm gần đây Xâm gia, Sơn gia đều trầm xuống. Các hành động của Thủy gia, muốn nắm được nhân tâm danh vọng, cũng thiếu hụt tài chính cho đến quân trang, hiện tại xem ra rất đáng ngờ. Thời gian dần dần trôi đi, vô tình trên trán Thiết Ngao đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn càng đi sâu vào vấn đề càng phát hiện được nhiều manh mối liên quan. Những manh mối này hợp lại càng khiến cho hắn cảm nhận được đối phương quá mạnh mẽ. Thiết gia hắn không thể chống đối được, Tiên Châu có tất cả 15 quốc đảo, các thế lực âm thầm nhúng tay vào việc nội bộ của Chư Tinh quần đảo, đã không còn là tin đồn. Bất quá thật không ngờ thế lực Giang Hán quốc lại âm thầm đụng tay vào đánh vại các thế lực khác, bí mật đứng đằng sau hạ độc thủ. Thực sự Giang Hán quốc không phải thế lực kiêu hùng, kế hoạch này cần đầu tư vô số tài nguyên. Và lại trong khoảng thời gian mấy trăm năm đúng là quá phiêu lưu. Thiết Ngao cảm thán trong lòng, trong suy nghĩ của hắn, nội đấu trên quần đảo là nhằm vào Thư gia, thật không ngờ chính mình trở thành quân cờ trên bàn cờ của Giang Hán quốc chủ. Trên núi còn có núi cao hơn, chính mình vẫn còn quá trẻ. Không cần nói đến Giang Hán quốc chủ, ngay cả cuồng nho tướng quân trước mắt cũng không phải đối thủ. Một khắc trôi qua, ý chí trong lòng Thiết Ngao đã dao động. Đây không phải ý chí của hắn không kiên định, mà là thế lực của đối phương quá mạnh. Giang Hán quốc đã tới rất gần Chư Tinh quần đảo, tư xê lực một nước vô cùng mạnh mẽ, đứng đầu trong 15 quốc đảo. Trên Chư Tinh quần đảo không có bất kỳ thế lực nào có thể chống lại. Nếu như Chư Tinh quần đảo thống nhất cùng cần phải mất nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức mới có đủ thực lực để liều mạng. Soạt, đúng lúc này, một bóng đen vụt qua cánh cửa đi vào, quỳ xuống, cúi đầu trước mặt cuồng nho tướng quân. Thành viên ám các, Thiết Ngao nhìn trang phục của người này, cả kinh nói. Toàn bộ Tinh Châu đều biết ám các trong Giang Hán quốc bên trong bồi dưỡng rất nhiều sát thủ vô cùng sắc bén, mỗi người ít nhất là có chiến lực cấp linh yêu. Trong lịch sử Tinh Châu, gần 10 vạn năm qua, đều có thân ảnh bọn họ hoạt động. Truyền thừa đã lâu, thay mặt Giang Hán quốc chủ phát triển mạnh mẽ, bên trong vô cùng vững chắc và thần bí. Cũng không ngại nói cho ngươi, lần hoạt động này, trong tay nắm giữ một phân đội tinh nhuệ trong ám các. Ta cũng đã sớm đề phòng Thư gia đảo, bọn chúng chuẩn bị xuất binh cũng đã lâu rồi, khiến ta cũng phải chờ đợi cơ hội này trong suốt thời gian qua. Cuồng nho tướng quân ngạo nghễ quay đầu nhìn về phía người mặc áo đen quỳ trên mặt đất nhướng mày nói. Có chuyện gì xảy ra? Đầu người ta muốn đâu? Bẩm tướng quân, hành động ám sát Hoàng Hiếu và Tam lão tướng Thư gia đều thất bại. Tin tình báo đã có rất nhiều sai sót, dĩ nhiên trong tay bọn chúng đều sở hữu chiến lực cấp linh yêu. Thanh âm của người mặc áo đen vô cùng lạnh lùng, ngừng lại một chút lại tiếp tục nói. Hiện tại đường thứ nhất do Hoàng Hiếu thống lĩnh đã chiếm lĩnh Viên Gia đảo. Ba vị lão tướng bị thương nặng, giữa đường đã rút về. Chỉ còn lại đường thứ ba, bởi tiểu bá vương hành quân quá chậm nên vẫn còn đợi cơ hội tốt. Hả, đột nhiên bọn chúng đều có linh yêu trong tay. Cuồng nho tướng quân nhíu mày, giọng nói trầm xuống. Ám các ngươi làm việc thế nào? Lại có thể để cả hai nơi đều thất bại. Cuồng nho tướng quân, mong người hãy để ý lời. Góc truyện audio.com, lẽ, ám các chúng ta chỉ phục vụ quốc chủ, lần này cũng là hiệp trợ tướng quân, tạm thời dưới sự thống lĩnh của tướng quân mà thôi. Ngữ khí của người mặc áo đen trở lên lạnh lùng hơn. Tình báo không chuẩn, thất bại cũng là điều tất nhiên. Quan trọng chính là không bị tổn thất, hơn nữa cũng không phải thất bại hoàn toàn, còn có đường thứ ba kia của Thư gia do chính Sở Vân thống lĩnh, bây giờ đã định ra thất tinh tuyệt sát trận. Tiểu bá vương gì đó, tất nhiên có đi mà không có về. Điều này tướng quân cứ yên tâm, thất tinh tuyệt sát trận, ha ha ha tốt, giết chết tiểu bá vương cũng tốt rồi. Khi tiểu bá vương chết đi, Thư gia đảo chủ nhất định sẽ tức giận mất đi lý trí, động tới binh đao, tới lúc đó chúng ta sẽ có nhiều cơ hội. Cuồng nho tướng quân nghe tới thất tinh tuyệt sát trận, lông mày vốn trao lại bỗng nhiên giãn ra. Thất tinh tuyệt sát trận. Thiết Ngao cũng không bởi vậy mà cảm thấy sợ hãi, đây chính là sát trận vô cùng vang dội, quyết không phụ cái tên tuyệt sát, mỗi lần xuất thủ hầu như chỉ có thành công chứ không có thất bại. Phần đội trưởng của chúng tôi ghét nhất thiên tài, hành hạ thiên tài mới là việc ưa thích. Tiểu bá vương kia, là thiên tài trong các thiên tài. Phần đội trưởng nói, bóp chết nhân vật xuất chúng như vậy mới càng vui vẻ. Đến lúc đó thi thể tiểu bá vương không được nguyên vẹn, không còn thủ cấp, mong cuồng nho tướng quân không nên phiền lòng. Người mặc áo đen kia nói xong, liền rút lui. Việc này làm cho cuồng nho tướng quân không còn chút thể diện nào. Bất quá Thiết Ngao cũng không hề cảm thấy kỳ quái, từ trước tới nay ám các chỉ hành sự theo mệnh lệnh của Giang Hán quốc chủ. Đừng nói cuồng nho tướng quân mà ngay cả phi tử của quốc chủ, quốc sư, tể tướng cũng không hề nể mặt. Nguyên lai Cuồng Quân cư nhiên sở hữu một phân đội ám các. Khó trách hắn tự tin như vậy. Sử dụng thất tinh tuyệt sát trận, dù Sở Vân sở hữu năm đầu linh yêu, hắn chết là điều không cần phải bàn cãi. Nghĩ tới đây, rốt cuộc tâm tình trong lòng Tiết Ngao lại càng phức tạp. Có một phần cảm thán cho đại địch cuộc đời phải chết như vậy, mặt khác lại kiêng kỵ thực thực trong tay Cuồng Nho tướng quân, tại đây gây chuyện khó dễ như vậy. Truyền lệnh xuống phía dưới, hủy bỏ trận địa mai phục, chúng ta không cần động thủ. Nếu như có tướng lĩnh nào phát sinh nghi vấn, lập tức đánh 30 trượng đuổi ra khỏi cửa cho ta. Chuyện tiên hiệp, Tiết Ngao ngẫm nghĩ một hồi, sắc mặt tối sầm ngầm truyền đạt mệnh lệnh thống khổ này. Vừa có thất tinh tuyệt sát trận lại thêm chiến lực linh yêu ủng hộ, cho dù là cường giả trên kỳ nhân bảng, khả năng chịu chết là rất lớn. Huống chi loại như Sở Vân chỉ đứng trên dị sĩ bảng. Trận địa mai phục dày công sắp đặt cũng không cần phải dùng tới. Tất nhiên Tiết Ngao cũng không phải lo lắng quá nhiều, nhân lúc Sở Vân bị giết chết, nhờ đó phát động mai phục triệt để toàn bộ đội quân này của Thư gia. Thế nhưng ý nghĩ này cũng chỉ vừa mới lóe ra, đột nhiên lại biến mất. Thứ nhất, ám các có thể ám sát Sở Vân, càng có khả năng ám sát tướng lĩnh của hắn. Thứ hai, kẻ thù lớn nhất của hắn cũng không phải là Thư gia mà tên Cuồng Nho tướng quân xuất thế ngang trời này. Cách chương.